Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279.279. Lý Trường Sinh Cấm Pháp, chương 279.279. Lý Trường Sinh cấm pháp chơi yểu thanh đường bước chân nhẹ đạp liền tới rồi Bùi Tịch Hòa bên. Người, hắn hơi thở không chút nào giữ lại. Độ kiếp kỳ địa tiên hơi thở kinh sợ quanh mình ẩn nấp đại năng tồn tại, tống nhiên chân không có khả. Năng sẽ vì kẻ hèn một cái lý hòe mà trực diện độ kiếp kỳ địa tiên, hắn hiện giờ tu vi là hợp thể đình. Mới nhìn thấy vài tia tiêu dao du huyền diệu. Ăn ngay nói thật, sợ là liền Triệu Thanh Đường một đao đều ngăn không được. Vì sao phải đi lên tự tìm tử lộ? Có Triệu Thanh Đường ở này bên cạnh, Bùi Tịch Hòa cảm thấy rất là an ổn. Cũng có thể đằng ra tay tới sửa sang lại vừa mới đắc thủ đồ vật, đạo tâm trùng ma có thể bị gọi. Khoáng cổ tam đại ma kinh chi nhất, tâm ma thuật cũng cụ bị huyền diệu ma uy, nhưng nứt hồn. Phệ hồn, luyện hồn, tại tâm ma thuật treo cổ Lý Trường Thanh hồn phách kia một khắc. Có vụn vặt hồn phách mảnh nhỏ mang theo ký ức bị mang theo mà hồi. Thoáng luyện hóa là có thể cảm giác rõ ràng, nàng đáy lòng cũng có vài phần nghi hoặc. Vừa lúc tìm tòi đến tột cùng, tầng mây bên trong, Lý Trường Sinh quanh thân lập lòe đạo văn đều vô cùng ảm đạm. Liền kiến Trường Sinh Vô Nhai Tử cũng không nhất định có thể tiếp được Triệu Hàm Phong nhiều như vậy đao, hắn rõ ràng chỉ là nửa bước đại thừa, nhưng vì sao thực lực như thế lợi hại? Triệu Hàm Phong trong tay bạc huỳnh từ hàn chí âm chi khí quay chung quanh. Chín âm đao lại lần nữa hướng tới Lý Trường Sinh chém ra một đao, có một cái âm cá nhảy ra hàn đàm. Nhằm phía nhân gian, không thể tránh khai. Này huề tạp vô cùng âm hàn đao ý con cá va chạm. Liền huyễn ra vô cùng ánh đao liền đem Lý Trường Sinh quanh thân sở hữu đạo văn nứt toái bổ ra. Đi, Lý Trường Sinh trong miệng đảo phun ra máu tươi tới, nguyên bản 5-60 trên dưới. Mặc phát tinh mát, giờ phút này lại là sợi tóc bên trong mang theo chút màu xám. Sinh mệnh hơi thở uể oải không ít. Triệu Hàm Phong quá mức lợi hại chút. Đã ẩn ẩn tiếp xúc tới rồi vũ hóa tiên bình cảnh. Hơn nữa thượng nhất nguyên đao một mạch chiến lược trước nay đều là cường với cùng cảnh tu sĩ, chính. Hắn có thể kháng hạ này trăm đao, thậm chí có thể nói là kinh người chiến tích, nhìn Lý Trường Thanh hoàn toàn bị chém giết sạch sẽ. Thậm chí một sợi hồn phách đều bị mất đi đi. Hắn giếng cổ không gợn sóng ngàn năm nhiều tâm giờ phút này bộc phát ra ngập trời lửa giận tới, phẫn. Nộ Lý Trường Thanh xuẩn, Bùi Tịch Hòa tàn nhẫn, còn có Triệu Hàm Phong đốt đốt tương bức, Triệu Hàm Phong. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn đôi mắt bên trong phóng ra vài phần hàn ý cùng kiêng kỵ tới, người đổ đệ đã đem ta này một. Chi cuối cùng dòng chính huyết mạch đều chém. Ngươi còn muốn như thế nào? Lý gia cành lá tốt tươi, nhưng nếu là nói chân chính dòng chính cũng chỉ có tam mạch. Dòng chính huyết mạch phân trường tự bối, huyệt tự bối cùng vân tự bối, hiện giờ hắn này một dòng chính huyết mạch có thể nói là hoàn toàn chặt đứt, càng là cao cảnh giới tu sĩ đại biểu cho sinh mệnh trình tự hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Đối với nhân tộc tu sĩ mà nói chính là sinh sản con nối dõi khó khăn, âm trầm sắc mặt đánh mất tiên. Phong đạo cốt, có vẻ rất là dữ tợn, Triệu Hàm Phong nhướng mày, ngươi tính thứ gì? Là người à, nhìn không ra đến đây đi, ngươi không phải xúc đầu lão vương bát sao? Lý Trường Sinh cả người bạch kim quang diễm rất là ảm đạm. Cả người pháp lực đều bị cửu âm chi khí quấy nhiễu. Bị Triệu Hàm Phong khắc chế, động thiên thuật, hắn cường châm pháp lực, cả người quang diễm trọng hoán sáng rọi, tay phải ngón tay điểm hạ, một vòng hắc động đốn là rừng ở Triệu Hàm Phong dưới thân. Khủng bố lực cắn nuốt xé rách này thân thể, tằm ăn lên pháp lực, này nhất chiêu nhị phẩm đạo thuật liền tính là ở bọn họ như vậy cảnh giới bên. Trong đều cực kỳ bất phàm, Triệu Hàm Phong huy động bạc huỳnh đao. Vô số chín âm đao ảnh bay múa, chặt đứt hắc động bên trong truyền đến hấp lực cùng trói buộc, đứng ở không trung. Lại là Triều Hạ hung hăng đạp một chân, nhìn kỹ đi có vô cùng đạo pháp quang phù ở giữa quay chung quanh thành cột sáng. Một chân đạp hạ liền đem hắc động đánh bại, mà lúc này, Bùi Tịch Hòa đôi mắt đột nhiên mở. Thật là sâu thẳm phức tạp, nguyên lai Lý Trường Sinh đối Lý Trường Thanh như thế chi hào. Là vì mục đích này, tu giả mỗi phá vỡ đại cảnh giới đều là sinh mệnh căn nguyên lột xác tăng lên, kéo dài sinh cơ sức sống hơn nữa gia tăng thọ nguyên, ở Tiêu Giao Du phản hư độ kiếp hai cảnh tu giả ngồi hưởng 8.000 năm thọ nguyên, mà đột phá này cảnh giới, hiểu được tiểu thế giới quy tắc dung với mình thân, hô ứng thiên địa, bước vào kiến trường sinh đại thừa cảnh giới, thọ nguyên phiên bội, nhưng sống 1.600.000 năm. Nhìn thấy vạn tái năm tháng chi lộ, Lý Trường Sinh tên chính là đối với kiến trường sinh đại cảnh giới truy đuổi, nhưng không người biết hiểu. Hắn ở trưởng thành cho tới bây giờ cảnh giới quá trình bên trong, liền đã từng chịu quá một lần chí mạng căn nguyên chi thương. Sinh mệnh căn nguyên chính là sinh mệnh lực cùng thọ nguyên căn bản. Lý Trường Sinh là tuyệt đối không thể sống đến 8.000 tuổi. Lấy hắn thiên phú tạp ở kiến trường sinh bình cảnh thượng, chín kiếp địa tiên lúc sau cũng trước sau vô pháp đem hiểu được thế giới quy tắc dung hợp với tự thân, có được vạn tái số tuổi thọ. Hắn là dựa vào cấm pháp mới sống đến 6.000 hơn tuổi. Lý Trường Thanh tuổi nhỏ là lúc đã từng thừa dịp Lý Trường Sinh không ở là lúc ở này mật thất trong vòng gặp được hắn thân sinh phụ thân, rõ ràng là Dương Thiên Hạ đại tu sĩ, lại là hình như cành khô cây khô, làn da dưới huyết nhục đều tan rã sạch sẽ, bộ xương khô không thể đủ lại chuẩn xác, không phải nói đã sớm đã chết sao? Lý Trường Thanh nếu không phải dựa vào ngày ngày nhớ lại cha mẹ hình ảnh đều rốt cuộc nhận không ra âm u mật thất, thống khổ lại hữu khí vô lực gào giống. Phụ thân nhận ra chính mình sau lại không cách nào vận dụng chút nào niệm lực truyền đạt. Chỉ có thể nhấp biến biến mà dùng khẩu hình so đối với làm hắn đi mau. Đây là trước sau dây dưa Lý Trường Thanh ác mộng. Bởi vì mấy năm trước, Lý Trường Sinh lại lần nữa thôi phát bí pháp cắn nuốt dòng chính hậu đại huyết nhục cùng căn nguyên. Dẫn tới này phụ Lý Trường Hàn hoàn toàn tử vong. Chính mình cũng không thể không bế quan. Đợi cho này xuất quan ngày chính là Lý Trường Thanh thay thế phụ thân hắn thời khắc. Lý Trường Sinh thiên vị cùng tài nguyên sườn khuynh, chẳng qua là đem hắn coi như quyển dưỡng súc sinh giống nhau. Nhưng Lý Trường Thanh biết, mặc dù là bất luận cái gì phản kháng ở Tiêu Giao Du trước mặt đều không hề ý nghĩa, hắn cần thiết chờ nên càng cường, mặc dù không từ thủ đoạn, chỉ có thực lực tiến giai, thoát khỏi trên người hư hồn cấm chế, thiên phú tiến nhanh, được đến tông môn chân chính coi trọng, hắn mới có thể phản chế Lý Trường Sinh. Này đó ký ức mảnh nhỏ bị Bùi Tịch Hòa lấy tự thân niệm lực làm vật dẫn, ngưng kết ở trong tay, thành mấy viên màu tím tiểu châu, trộm tập huyết tinh sách cấm, lấy con cháu huyết mạch tu luyện. Lý gia lão tổ Lý Trường Sinh, cư nhiên là như vậy cái đồ vật, mặc dù là Côn Luân cũng rốt cuộc hộ không được hắn. Sư huynh, giúp ta cái vội. Triệu Thanh Đường đem đầu từ quan chiến tầng mây chuyển hướng về phía nàng. Chuyện gì? Nói đi. Bùi Tịch Hòa ném đi kia trong tay niệm lực tiểu châu ném cái hắn, thỉnh sư huynh đem này đó ký ức mảnh nhỏ đưa cho ở đây mỗi một vị đại năng. Triệu Thanh Đường ánh mắt khẽ nhếch, này đó ký ức mảnh nhỏ chỉ có thể là Lý Trường Thanh, kia vì cái gì muốn tặng cho mỗi một vị chung quanh giờ phút này tiềm tàng quan chiến đại năng tu sĩ. Bùi Tịch Hòa tất nhiên có chính mình dụng ý, hắn gật gật đầu. Tiếp nhận những cái đó, Tiểu Châu bấm tay bắn ra, liền đem bắn về phía mấy cái phương vị, những cái đó đại năng ban đầu còn có vài phần kinh ngạc. Lấy Triệu Thanh Đường độ kiếp địa tiên chi cảnh có thể cảm thấy được bọn họ tồn tại không kỳ quái. Nhưng đây là có ý tứ gì? Nhưng Tiểu Châu rơi xuống đến trước mặt liền rách nát khai. Một đoạn ký ức lấy hình ảnh hình thức bày biện ra tới, lấy bọn họ cảnh giới. Thật giả không cần nhiều biện, mỗi người sắc mặt đều sắt hàn xuống dưới, như vậy cấm pháp. Còn không phải là tà tu hành vi. Linh ma lưỡng đạo toàn không dung. Tấu chương xong, hết chương.